Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, giết người bẩn tay. Thanh Sơn thôn sau sơn trung sương mù dày đặc, buổi tối tia sáng hôn ám, xem không được rõ ràng xa xa cảnh tượng, vừa bước vào sau sơn, thì có một cổ yêu tà khí tức xông tới mặt, đem mảnh này lãnh thổ cho bao phủ ở. Khí phách hiên ngang, xem ra ta đoán không sai. Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Thu ý nùng nổi điên, quả thực cùng vĩnh hằng bỉ ngạn chỗ sâu cái kia nhất tôn tà Phật có quan. Chỉ cần bất lão tộc không có tham dự vào, vậy hắn cũng không cần bận tâm nhiều lắm. Công tử, ngươi nhưng là có cái gì phát hiện? Mặc Khinh Tiếu tò mò hỏi. Công tử chính là thông minh, nhanh như vậy cũng biết chuyện tiền căn hậu quả. Nghe vậy, Vân Hoàng trầm giọng nói, vĩnh hằng bỉ ngạn sâu chỗ có nhất tôn tà Phật, Thu Ý Nùng chắc là gặp qua nó, bị nó tà tâm ảnh hưởng, do đó nổi điên. Bất quá, tình huống cụ thể như thế nào, còn muốn đợi khi tìm được Thu Ý Nùng tài năng biết được. Thu Ý Nùng chứng đạo xưng đế. Thành cũng tà Phật, bại cũng tà Phật, nàng quá chỉ vì cái trước mắt. Bây giờ đế giới số mệnh đã triệt để mở ra. Có rất nhiều bị đập ở độ kiếp cảnh tu sĩ tương ngộ kế chứng đạo xưng đế. Đi một đoạn đường về sau, nữ tử trầm giọng nói. Vừa rồi chúng ta đi qua nơi này thấy bạch đế. Bọn họ chẳng lẽ đã phát hiện Thu Ý Nùng tung tích. Bạch đế là cấm thiên cổ quốc đệ nhất nhân, người nào cũng không biết tu vi của hắn rất cao thâm. Nếu như hắn tìm được Thu Ý Nùng, cố gắng thật có thể đem trấn áp. Tuy nói Thu Ý Nùng là nhất tôn đại đế, nhưng điên điên khùng khùng, có thể bảo lưu mấy thành chiến lực. Vân Hoàng mâu quang lạnh lùng, tiếp tục hướng sâu chỗ đi về phía trước, sau sơn trung khói lửa nổi lên bốn phía. Đến chỗ đều có thể thấy cổ thì dị tượng diễn dịch. Có bá tuyệt khí tức dâng trào mà ra, uy áp kinh sợ thương sinh. Viễn phương có ánh sáng óng ánh huy sông thượng thiên vũ, cấu tạo thành một cái màn sáng to lớn. Đây là nhất chủng trận pháp, chuyên môn dùng để hướng tránh điểm xấu. Trận pháp chính giữa có một đạo thân ảnh. Thấy đạo thân ảnh kia, Vân Hoàng từng bước đi ra ngoài. Công tử, ngươi cẩn thận một chút. Tên kia nhưng là cấm thiên cổ quốc đệ nhất nhân. Lam Vũ Hinh nhắc nhở. Nàng biết được Vân Hoàng muốn đi sửa chữa bạch đế, tâm lý rất gánh yêu. Dù sao bạch đế tu vi thâm bất khả chắc. Cái gì ngươi? Bảo vệ ở một bên lão giả lạnh lùng nói. Tiểu súc sinh, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Tốc độ lui ra ngoài, nếu không thì đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Lão giả khí tức mạnh mẽ không ai bằng, giống như nhất tôn tuyên cổ cường giả, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng uy áp. Chấn đắc hư không trận trận văng tung tóe, vết rách vô số, theo các người đụng đến ta nhân một khắc kia trở đi. Kết cục liền đã định trước. Nền cổ chịu chết là người lựa chọn duy nhất. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, bén nhọn quang huy lóe lên, trong cơ thể thùng cơm tinh lực cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được. Tựa như nhất tôn thần linh xuất thủ, muốn đem mảnh này lãnh thổ áp sập. Hắn đem ngũ tôn thần thể khai mở, chỉ là nhục thân oai, liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Chuyện này lão giả kiến thức rộng rãi, tự nhiên phát hiện Vân Hoàng nhục thân không đơn giản, có chút hoảng sợ nói, người nhục thân vì sao mạnh như thế, người nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng bàn tay lộ ra đi, thiên khung trên tức thì xuất hiện nhất đạo bàn tay màu vàng óng hư ảnh, vắt ngang vạn dặm lãnh thổ, có tảng lớn sán lạn hào quang rơi xuống, trọng lực vô cùng. Tựa hồ có từng ngọn sơn nhạc hoành hành, nơi này sát phạt trong nháy mắt kinh động ngủ đông ở Thanh Sơn thôn tu sĩ. Bọn họ trong con người tràn ngập hoảng sợ. Kết quả này xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ có tuyệt đại thiên kiêu chinh phạt nơi đây? Thật là mạnh lực lượng, người này nhục thân đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Nhanh lên một chút chạy tới, đó là Thanh Sơn thôn sau sơn. Chẳng lẽ có người tìm được Thu Ý Nùng? Vô số tu sĩ thần tốc hoành độ hư không? Hướng sau sơn sâu chỗ hàng đi. Chuyện liên quan đến Thu Ý Nùng trên người bí mật. Tất cả mọi người nổi điên. Liều mạng vọt tới trước. Rất sợ đuổi không được tốt nhất đùa giỡn một dạng. Phốc phốc, một trưởng kia đè xuống. Lão giả cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Miệng phun tiên huyết. Mỗi một bước rơi xuống, đều muốn đại địa đạp sập. Cái này nhục thân có thể nói vô địch. Tiểu súc sinh, ngươi đến tột cùng là người nào? Lão giả nộ quát lên. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Vì sao phải ối trao tương bức? Hảo một cái không oán không cừu. Vân Hoàng ánh mắt lành lạnh. Nói ra, nhà đầu qua đây, làm Vũ Hinh đi lên trước. Khéo léo đứng ở Vân Hoàng bên người, giống như nhất con thỏ trắng nhỏ. Là ngươi, thấy Lam Vũ Hinh lúc, lão giả khuôn mặt sắc chợt biến. Cái này tiểu nữ oa thần hồn không phải là bị đánh nát ấy ư? Tại sao lại bình yên vô sự đứng ở chỗ này? Đương đại có ai bản sự này đoàn tụ thần hồn? Vân Hoàng trầm giọng nói, nhà đầu kia là của ta người, các ngươi đụng đến ta người. Lại vẫn nói không oán không cừu. Tự vẫn đi, giết người thật rất tay bẩn. Lão giả đồng tử hơi co lại. Tiếng quát nói, tiểu súc sinh, ngươi đừng quá tùy tiện. Chúng ta sự tình cấm thiên cổ quốc người. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cùng chúng ta là địch hạ tràng có bao thê thảm. Là sao? Vân Hoàng lạnh lùng nói. Chính là cổ quốc mà thôi. Còn vào không được ta nhãn. Coi như là thần quốc chi chủ, đụng đến ta người, cũng phải trả giá thật lớn. Cuồng vọng, lão giả mặt sắc có chút khó coi. Cả giận nói, người đừng muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Có vài người không phải người có thể trêu chọc, người qua tiếng huyên náo. Vân Hoàng nhục thân, run nhẹ, một cổ càng thêm bá đạo năng lượng dâng trào mà ra. Trực tiếp đem lão giả đánh bay ra ngoài. Thân thể đập ở một tòa núi cao lên. Hấp hối, từ xa chỗ chạy tới tu sĩ kinh hô. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Người kia là ai? Hắn lại dám cùng Bạch Đế đối nghịch. Sống được sốt ruột đi. Cái kia lão giả là Bạch Đế nô bộc. Hắn đem đả thương. Đây là công nhiên đánh Bạch Đế mặt. Cái này hả có tốt đùa giỡn xem. Xảy ra chuyện gì? Cái này người không phải phá thiên thành cái kia kiêu ngạo tiểu thiếu niên ấy ư? Hắn chẳng lẽ là hướng về phía Bạch Đế tới? Một đám người thấp giọng nghị luận. Bất kể như thế nào cãi lại, cuối cùng đều chỉ có một đáp án. Đó chính là Vân Hoàng chết chắc. Bạch Đế là cấm thiên cổ quốc đệ nhất nhân. Ai có thể chống lại? Một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi. Chỉ có một con đường chết, phá, Vân Hoàng miệng phun châm ngôn, vạn tự ấn xông ra, trong nháy mắt đem trận pháp nát bấy, Bạch Đế đột nhiên mở hai tròng mắt, khóe miệng tràn ra tiên huyết, hắn ánh mắt hung ác, rơi vào Vân Hoàng thân lên, lạnh lùng nói, dám can đảm quấy rối bản tọa bày trận, đi một bên tự vẫn, hắn quá tùy tiện. Chẳng bao giờ đem Vân Hoàng để vào mắt, một cái hèn mọn con kiến hôi, còn không đáng được hắn xuất thủ. Vân Hoàng không để ý đến, giơ tay lên khẽ vuốt Lam Vũ Hinh thanh tú phát, hỏi, nha đầu, muốn hắn chết như thế nào? Nghe vậy, Lam Vũ Hinh suy nghĩ một chút nói, ta muốn đem hắn rút gân lột ra, đánh nát thần hồn ném ra Thanh Sơn thôn, theo ý ngươi nói. Vân Hoàng không kiên nhẫn nói, quay lại đây lãnh phạt đi, đừng lãng phí thời giờ của ta. Bạch Đế đồng tử hơi co lại, ánh mắt không gì sánh được sắc bén. Hai cái này con kiến hôi cũng dám ở ngôn luận hắn sự sống còn. Thực sự là quá ghê tởm, không biết trời cao đất rộng, hai cái con kiến hôi. các ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Hơi thở của hắn bạo tăng, thân sau có một đôi cánh khổng lồ di chuyển hiện, ánh sáng cửu thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.